Chiều mưa qua có những niềm đau chưa hề xóa nhòa, ký ức đánh rơi bên thềm hiu quạnh, dường như đã quên nhau thật rồi. Có chăng thời gian đi qua rất vội, có chăng thời gian là những liều thuốc ngủ sâu để ngăn không cho niềm đau tìm thấy nhau. Mỗi khi đêm tàn, cảm giác trôi vây ùa về ngập tràn không gian, làm sao con tim lấp đầy hết những khoảng trống nơi đây. Những yêu thương đậm sâu giờ đã nát tan, có bao nhiêu buồn vui cuộc tình trái ngang, giờ đây cũng phải quên đi mà thôi. Chẳng hề giữ mãi giấc mơ qua rồi, đã lâu không gặp nhau chẳng còn thấy đâu. Những chân tình mà ta bỏ quên rất lâu, chẳng còn nhớ mỗi khi bên cạnh nhau. Đã từng hứa với nhau những câu gì, hay chỉ là lời hứa bỏ quên. Mặt chốc lát ghé qua buông lên bên hiên nhà ai chơi vơi, có trong môi bay bay mắt cay nơi đây trông mong mà chẳng một ai bước tới. Chỉ vì một câu nói thật xa rời mà làm lòng nó thắt chẳng nên lời. Trái tim như lần cuối but everything's gonna be alright. Mỗi khi đêm tàn, cảm giác chơi vơi ùa về ngập tràn không gian, làm sao con tim lấp đầy hết những khoảng trống nơi đây. Chẳng còn thấy đâu những chân tình mà ta bỏ quên rất lâu, chẳng còn nhớ mỗi khi bên cạnh nhau. Đã từng hứa với nhau những câu gì, tiếc nuối gì khi đã đi xa vì đã không cùng nhau bước qua. Có lẽ những khung mắc trong ta vẫn chưa bao giờ được ta. Như buồn vui.